Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 606, 10 năm phản công. Tam đệ, Vương Quyền bá nghiệp ánh mắt nhìn về phía Lý Khứ Trọc. Diệp tiền bối một quyền này đánh ra lực lượng vậy mà tại trong nháy mắt hợp thành trận pháp. Đem nguyên bản lực bộc phát đề cao gấp trăm ngàn lần. Cái gì? Tất cả mọi người con ngươi vốn là co rụt lại. Linh lực, yêu lực, thậm chí tinh thần lực có thể hợp thành trận pháp, cái này nói cũng không kỳ lạ. Nhưng khi nào man lực cũng có thể? Nghĩ tới chỗ này, gần như tất cả nhân loại, bao gồm Bắc Sơn Đại Yêu đều đem ánh mắt nhìn về phía quan chiến Đồ Sơn chi chủ. Trên người Đồ Sơn Hồng Hồng, Đồ Sơn Hồng Hồng mặc dù sắc mặt bình tĩnh, lo lắng bên trong cũng là cực độ hoảng sợ. Cùng mình sư phụ đối với lực ứng dụng, nàng sử dụng kỹ xảo, thuận lợi thô thiển có chút khó coi. Lại nhìn sư phụ thân thể khổng lồ, Đồ Sơn Hồng Hồng thầm nghĩ đây không phải pháp tương thiên địa. Pháp tương thiên địa nhìn như có thể đem thân thể biến lớn hàng trăm hàng ngàn lần. Trên thực tế chẳng qua là yêu lực ngưng ra hư ảnh. Pháp tương thiên địa cần cực kỳ cường đại yêu lực mới có thể thi triển. Cho nên một khi thi triển, nhìn cùng thực thể không khác, nhưng trước mắt sư phụ thi triển biến hóa phương pháp, hình như thật đem bản thể làm lớn ra mấy ngàn lần. Phanh phanh, vô số đá vụn từ đột nhiên từ bốn phương tám hướng tách ra. Cát bay đá chạy, thời gian trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng đột nhiên sáng lên. Thực sự là, hù chết bản bảo bảo, nếu không phải dung hợp trình độ đã đạt đến bảy thành lần này liền thật muốn bị ngươi đánh chết nữa. Nha, ý nghĩ hão huyền ra hỏa, ngươi man lực mặc dù dùng tinh diệu, nhưng cần nhờ man lực đem ta đánh bại vẫn còn có chút ý. Nghĩ hão huyền nha, ta khuyên ngươi chỉ là dùng pháp thuật đi, phải biết, kéo hoàng lâu, thực lực của ta liền càng mạnh nha. Thạch yêu hoàng, hoặc là nói kim thần hy thời khắc không quên tìm đường chết hướng Diệp Chân khiêu khích. Nha đúng, hoặc là khiến ngạo lai quốc kia ra hỏa đến đây. Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nó một chút đây, kim thần hy cười đùa nói. Nhưng Diệp Chân lại trên mặt nụ cười, liền tiến vào thế giới cực lạc tư cách cũng không có rác rưởi. Ngươi không phải rất có bản lãnh. Ngươi muốn tìm tên kia chính là chỗ này, chẳng qua là ngươi quá yếu, căn bản không phát hiện được mà thôi, kiêu ngạo tới tam thiếu lại ở hiện trường. Tất cả biết đến ngoài vòng chuyện người cùng yêu rối rít kinh hô. Lấy Diệp tiền bối thực lực, không cần thiết nói dối, nhìn tới, chúng ta thực sự quá yếu, Vương Quyền bá nghiệp trầm giọng nói. Bằng vào Vương Quyền kiếm ý, hắn mơ hồ cảm giác được hiện trường hình như còn có một cái. Như có như không, mỗi lần muốn tìm thời điểm thuận lợi không biết tung tích. Chẳng qua là, thế giới cực lạc là cái gì? Ha ha ha, muốn dọa ta, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ai nha, thiên địa chi lực này tốc độ hấp thu vậy mà chậm nhiều như vậy. Xem ra đã tiếp cận bão hòa nữa nha, cho nên sẽ không có nhiều lời nữa cần thiết. Thạch yêu hoàng điên cuồng cười to, đợi chút nữa, bản thân liền từng chút hút khô ngươi tất cả linh lực, huyết khí, thậm chí linh hồn, để chúng ta hoàn toàn hòa làm một thể. Vô chi, nếu như thế lo nghĩ bản tọa linh lực, vậy liền, phong, hai mắt tử kim quang mang lóe lên một cái biến mất. Một chữ phun ra, phong chữ vậy mà thốt ra, tạo thành văn tự thực thể. Sau đó thực thể lại biến thành từng đạo màu tím vàng xiềng xích trong nháy mắt đem thạch yêu hoàng. Một mực khốn trụ, ha ha ha, ngươi cái này pháp thuật cũng là lại đi. Nhưng ta là có thể cắn nuốt hết thảy linh lực. Nói, cho dù mặt của thạch yêu hoàng là hòn đá tạo thành, cũng có thể nhìn thấu kinh hoàng thất sách biểu lộ. Bản tọa đã sử dụng pháp thuật, người cũng hút a. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, mình cái này một thân tiên thiên linh lực cực kỳ hoàn mỹ. Mỗi một tờ đều có linh hồn của mình lạc ấn. Mặc dù đối với thần hồn phụ tải rất lớn, nhưng thần hồn của Diệp Chân chi lực cũng không yếu. Như vậy liền có thể hoàn mỹ khống chế linh lực. Dưới loại tình huống này, Thạch Yêu Hoàng này muốn cắn nuốt đơn giản si tâm vọng tưởng. Nuốt không được đúng không? Cái kia, bản tọa lại ở giúp ngươi một tay đi, Diệp Chân nói. Thân thể trong nháy mắt rút nhỏ là bình thường lớn nhỏ. Đánh, một tiếng vang thật lớn. Mặc dù thân thể khôi phục như thường, nhưng bị màu tím vàng xiềng xích một mực phong bế trên Thạch Yêu Hoàng mới lại xuất hiện một thanh ngàn mét cao màu tím vàng thực thể cự kiếm. Đây chính là bản tọa một thân linh lực biến thành. Đã ngươi như vậy thích, thuận lợi đưa cho ngươi đem, Diệp tiền bối. Vương Quyền Bá Nghiệp há to miệng, không biết nên nói cái gì. Đây là chơi với lửa a. Đi, Diệp Chân kiếm chỉ cũng chỉ phía xa. Huyền lập trên bầu trời Thạch Yêu Hoàng cự kiếm trong nháy mắt bạo phát vô tận tử kim quang mang. Ánh sáng bắn ra vô tận bảo kiếm. Trường Hà vọt lên hướng trong cơ thể Thạch Yêu Hoàng. A, ở trong cơ thể Diệp Chân linh khí chui vào trong nháy mắt. Cho dù thịt nát xương tan cũng sẽ không cảm giác đau đớn. Thạch Yêu Hoàng thuận lợi điên cuồng hét. Thảm, cái này khó mà hình dung lực lượng kinh khủng cùng lực lượng bên trong bổ sung cường đại linh hồn. Đồng thời xé rách thân thể của nó cùng linh hồn. Chẳng qua là không bao lâu, loại này xé rách cảm giác từ từ trở nên yếu đi. Thật là một cái phế vật, chẳng qua là sáu thành liền không ăn được. Diệp Chân triệt hồi tiên thiên linh lực. Huyền lập ở đỉnh đầu Thạch Yêu Hoàng cự kiếm trực tiếp biến mất. Uống, uống, bị tỏa liên một mực khốn trụ Thạch Yêu Hoàng lúc này toàn thân hiện đầy màu tím vàng đường. Vân, kịch liệt thở dốc ở giữa, chẳng qua là từ trong miệng phun ra tức giận, những nơi đi qua tất cả mọi thứ vậy mà đều sẽ hóa thành hư vô. Tên này... tình huống gì a? Tiểu Kim Nhân kinh ngạc. Bất quá mục đích ngọn lại là Diệp Chân, bởi vì hắn đã nhận ra, đưa nhiều như vậy linh lực, Diệp Chân hình như không có chút nào hư nhược, ngược lại mang đến cho hắn một cảm giác càng khủng bố hơn. Diệp tiền bối, Vương Quyền Bá Nghiệp ánh mắt khó tin nhìn Diệp Chân, trong lòng đã đang hoài nghi Diệp Chân phải chăng bị sinh vật ngoài vòng phụ thân mất phương hướng tâm trí nghi hoặc. Diệp Chân chính là cao cấp hơn sinh vật ngoài vòng. Không sao, bản tọa tự có phân tắc, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Liền một cái tế bào ẩn chứa linh lực cũng không thể cắn nuốt. Chẳng qua là cái phế vật thôi. Nói đúng ra, trước mắt Thạch Yêu Hoàng này còn hấp thu một cái tế bào bên trong một thành linh lực. Còn lại năm thành tất cả đều bị Diệp Chân dùng để cường hóa thứ này thân thể. Bằng không mà nói, sợ liền một thành tiên thiên linh lực đều không thể tiếp nhận. Mục đích làm như vậy đương nhiên không phải không chuyện tìm kích thích. Mà Diệp Chân đem trước mặt tên này trở thành một khối rèn luyện chợt tăng linh lực mài thạch. Nếu quá mức yếu đuối, lại có thể nào làm ra rèn luyện tác dụng, lực lượng thật là cường đại. Lực lượng thật kinh khủng. Ha ha ha ha, Thạch Yêu Hoàng giống như điên cuồng cười to. Cắn nuốt Diệp Chân một cái tế bào một thành tiên thiên linh lực. Hơn nữa cường hóa thân thể. Vẻn vẹn chẳng qua là tiếng cười thuận lợi khiến không gian nổi lên gợn sóng. Nếu không phải phía sau Diệp Chân những tên kia lui nhanh. Ở gợn sóng không chúng được ngừng nhảy diệt đại địa chính là kết cục. Duy nhất ngoại lệ, cũng là bị Diệp Chân khí tức bao phủ Đồ Sơn Hồng Hồng. Nhìn trước mắt, nhan sắc đến cực điểm Thạch Yêu Hoàng, Diệp Chân có chút thất vọng, tên trước mắt vẫn là quá yếu. Yếu đi Diệp Chân liên động tay ý nghĩ cũng không có. Cũng trước kia cường hóa thứ này, hao tốn không ít tâm tư, đối với lực khống chế tăng lên không ít. Tiểu tử, xem ở ngươi phần này đại lễ phân thượng, ta đến là có thể tha cho ngươi một mạng, Thạch Yêu Hoàng cười nói. Sau một khắc, thân hình khổng lồ đột nhiên chấn động. Diệp Chân trước kia ngôn xuất pháp tùy ý định phong ấn vậy mà liền rách nát như vậy. Ông, Diệp Chân lười nhác nhiều lời, tay phải vung lên, tử kim quang mang ngưng tụ làm kiếm, chợt thuận lợi bị Diệp Chân ném ra ngoài. Hiện tại mới nhớ tới dùng kiếm, có phải hay không chậm chút a? Thạch Yêu Hoàng cười lạnh thành tiếng, sạc, một đạo tử kim quang mang phá thiên đi. Đã vượt ra khỏi tất cả mọi người thị giác, tốc độ biến mất vô ảnh vô tung. Đánh, đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từ dưới chân Diệp Chân bắt đầu, một mực lan tràn đến ngoài vòng cuối tầm mắt. Một đạo kiếm ngân không ngừng vượt qua hai bên khuếch trương. Kịch liệt run rẩy vậy mà khiến Bắc Sơn biên giới bị kết giới bảo vệ tường thành đứt thành từng khúc. Cuối cùng Diệp Chân chém ra một kiếm này, đang ánh mắt có thể bằng ra lưu lại một đạo ngàn mét chiều rộng, sâu không thấy đáy kiếm ngân. Về phần Thạch Yêu Hoàng kia đã biến mất không thấy. Một viên tương tự kim cương đồ vật bị Diệp Chân nắm trong tay. Bên này là thạch tâm của Thạch Khoan. Đánh ra ngoài vòng Thạch Khoan này cũng cái thật tốt trợ thủ. Cong ngón búng ra, thạch tâm bị Diệp Chân đánh vào trong cơ thể Thạch Khoan. Tốt. Nháo kịch kết thúc, đứng chắp tay, Diệp Chân lãnh đạm nói với giọng lạnh lùng, ở đây các vị. 10 năm sau bản tọa đem dẫn đầu trong vòng phản công ngoài vòng. Nếu có ý liên hợp, liền tới Đồ Sơn, bản tọa dạy các người một chút đối phó sinh vật ngoài vòng kỹ pháp. Như vô tình, từ ngồi trong nhà liền có thể. Dứt tiếng, tiên thiên linh lực đem Đồ Sơn hồng hồng lôi cuốn. Trong nháy mắt phá không đi, ai chờ ta một chút a? Một đạo lưu quang màu vàng đuổi theo Diệp Chân biến mất phương hướng cho đến Diệp Chân hạ xuống. Đồ Sơn lúc này mới đuổi kịp, người 10 năm này về sau liền phản công ngoài vòng. Thời gian phương diện có phải hay không quá vội vàng, người nếu biết thế giới cực lạc, có thể biết cực nhạc chi chủ kia rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, phải biết cho dù ta liều mạng gần như toàn bộ yêu lực cũng chỉ là thừa dịp to lớn ý đem nó phong ấn mà thôi, biến hóa thành nhân loại bình thường đứa bé ngạo lai quốc tam thiếu gia. Tôn Ngộ Không hơi có chút bó tay nói, ngươi là ai? Đồ Sơn hồng hồng hai con ngươi biến thành màu đỏ nhạt. Người trước mắt này khi nào đạt tới trước người vậy mà không có chút nào phát hiện. Hắn chính là cái kia tứ đại yêu quốc cùng nhất khí đạo minh lưu lại ngoài vòng hồ sơ. Ngạo lai quốc tam thiếu gia. Con khỉ, Diệp Chân nhìn người này một cái. Nhẹ giọng nói, huy, ta có danh tự có được hay không? Tên của ta liền gọi là Tôn Ngộ Không. Kèm theo bất đắc dĩ lại kiệt ngạo âm thanh. Trước mắt một trận ánh sáng vàng nở rộ. Người khoác kim giáp, chân đạp kim giày, đỉnh đầu kim quan, trên vai khiêng một cây gậy ra hỏa xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Chẳng qua là cái này thân cao vẫn như cũ trước kia đứa bé loài người trình độ, nhiều lắm là 1m5, so với Đồ Sơn Hồng Hồng còn thấp một cái đầu. Đồ Sơn Hồng Hồng trầm mặc, trước mắt ngạo lai quốc tam thiếu gia hình tượng quả thực có chút ngoài ý liệu. Chẳng qua Diệp Chân lại cũng không cảm giác ra, cũng không phải là trước kia đã nhìn thấu cái này tư chân thân. Mà đối với Tôn Ngộ Không nguyên bản miêu tả, người này thân cao quả thực cũng chỉ là như thế điểm. Thời gian 10 năm cũng không ngắn, những người kia thực lực đã đến cực hạn, có ta dạy kỹ pháp đã có thể. Về phần ngươi, chớ có nói 10 năm. Cho dù 500 năm ngươi cũng không cách nào khôi phục, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tốt, a, bản tọa thừa nhận thực lực của ngươi có lẽ so với ta mạnh hơn. Nhưng ngươi cuối cùng rất đúng vui vẻ thế giới không biết gì cả. Nghiên cứu vài vạn năm, bản tọa có thể nghĩ tới. Cũng chỉ có một loại lực lượng có thể rất đúng vui vẻ thế giới những thứ đó làm ra kỳ hiệu, Tôn Ngộ Không cả lơ phất phơ nói. Không gian, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Không tệ, Tôn Ngộ Không gật đầu. Đối với Diệp Chân, một câu vạch trần cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Quả thực, thế giới cực lạc rất đặc thù. Ta mặc dù không có bước vào trong đó nhưng cũng có thể cảm giác được. Trong vòng thiên địa chi lực, ở ngoài vòng liền sẽ gặp phải áp chế. Ở thế giới cực lạc, sợ sẽ hoàn toàn mất đi liên hệ, trực tiếp khoanh chân ngồi ở dưới chân xanh hóa. Diệp Chân nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhẹ giọng nói, không gian chi lực mặc dù ở ngoài vòng sẽ gấp mấy lần tăng cường. Ta cũng không có thấy qua như lời ngươi nói cực nhạc chi chủ. Nhưng muốn bằng vào không gian chi lực thủ thắng, quá trình này, ngàn năm vẫn là vạn năm. Luôn luôn nghe lão Tôn ta một lời khuyên, thời gian 10 năm thật quá ngắn. Đám người này đối phó tôm tép cũng đủ sặc. Có thể tiến vào thế giới cực lạc chỉ có ngươi cùng ta. Ta hiện tại lại không muốn đi. Cho nên có thể đủ tiến vào chỉ có ngươi một người, muốn bằng vào sức một mình đối phó những tên kia, căn bản không có khả năng. Năm đó ta cũng là dùng một chút thủ đoạn đặc thù mới khiến cho tạm thời chế trụ những tên kia. Ngươi chuyến đi này, phong ấn nhất định giải khai. Nếu không cách nào lại lần phong ấn, tư. Chớ có nói cái này trong vòng lũ tiểu gia hỏa. Ngay cả lão Tôn ta cũng trốn không thoát. Tôn Ngộ Không tiếp tục khuyên. Dựa theo kế hoạch của hắn tới, mới có càng nhiều phần thắng. Chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn đem thế giới cực lạc nói càng là đáng sợ. Diệp Chân thuận lợi càng là cảm thấy hứng thú. Thầm nghĩ muốn tìm tòi hư thực, ý nghĩ liền vượt qua kiên định. Điểm này, cũng cùng năm đó mặt nạ đoàn có chút tưởng tượng. Cho nên Diệp Chân đối với Vương Quyền bá nghiệp tiểu tử này rất có hào cảm. Chẳng qua là Diệp Chân không bao giờ làm không có chuẩn bị chuyện. Lấy thực lực bây giờ của hắn, ở loại này trong tiểu thiên thế giới, gần như đã đang không có tay địch. Cho dù trong tiểu thiên thế giới ngủ say không trọn vẹn thiên đạo cũng có sức đánh một trận. Kém nhất cũng có thể tự vệ. Ngươi cái tên này, thật đúng là không nghe khuyên bảo. Thực sự là, khiến người ta đau đầu, trong lòng Tôn Ngộ Không bó tay. Hình như còn có chút nổi giận, trực tiếp biến mất hình bóng. Giấy nghỉ phép, bị cảm quá lợi hại, mê man không biết viết như thế nào. Xin nghỉ một ngày, các vị mời thứ lỗi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.